Luân hồi đan đế, chương 186, huyết tộc bí thuật, góc truyện audio.com, bị Lăng Vân oanh bay, hấp huyết bức không có phản kích ý tưởng, xoay người muốn trốn, Lăng Vân há sẽ để cho hắn như nguyện, càn khôn trưởng, bàn tay hắn hướng về phía hấp huyết bức nhấn một cái. Người sau cũng cảm giác quanh người không khí ngưng tụ, đem hắn giam ở trong đó. Lăng Vân, ta có thể thề, lại cũng không tới ghim ngươi. Hấp huyết bức vội vàng nói. Lăng Vân không có động tĩnh. Một cái tay khác chỉ một cái hướng về phía hấp huyết bức điểm ra. Linh tê chỉ, một đạo chỉ kình, từ đầu ngón tay hắn phóng thích, bắn về phía hấp huyết bức. Giờ phút này, hấp huyết bức bị kẹt ở, lại đối mặt linh tê chỉ công kích. Thật là rơi vào đường cùng. Lăng Vân. Là ngươi ép ta, hấp huyết bức trên mặt, hiện lên lau một cái vẻ oán hận. Ông, bỗng dưng, hắn đôi mắt trở nên đỏ như máu. Sau lưng cũng có hai cánh mở ra. Cái này làm cho hắn nhìn như, giống như một cái dáng vóc to con rơi. Hắn hơi thở, lại là ngay tức thì bạo tăng gấp mấy lần. Và Lăng Uyên có chút giống, nhưng hơi thở so Lăng Uyên càng thuần khiết. Lăng Vân chân mày cau lại, phá, hấp huyết bức cả người lực lượng bùng nổ, phanh liền mở ra Lăng Vân càn khôn trưởng trói buộc. Không chỉ có như vậy, hắn trong mắt còn hung quang đại tác, hai cánh một miếng phá hỏng Lăng Vân linh tê chỉ, chợt mang ngút trời hung ác thế, ngang nhiên đánh về phía Lăng Vân. Giờ khác này, hấp huyết bức thực lực, thẳng truy đuổi Lăng Uyên. Đáng tiếc. Coi như Lăng Uyên ở nơi này, vậy xa xa không phải Lăng Vân đối thủ. Huống chi là cái này hấp huyết bức. Hấp huyết bức những người này, mặc dù biết hắn chém giết Lăng Uyên, nhưng thực cũng không biết hắn và Lăng Uyên thực lực kết quả đạt tới cái gì bước. Thật muốn biết, những người này tuyệt không dám tới giết hắn. Đối mặt đánh tới hấp huyết bức, Lăng Vân chút nào không né tránh, một quyền hung hăng đánh ra, 350 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh hạ xuống. Đối diện hấp huyết bức cũng không yếu, dẫn động 300 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh. Nhưng cái này và Lăng Vân so sánh, vẫn là có rất chênh lệch lớn. Phịch đích một tiếng, hấp huyết bức lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Phốc, hắn há mồm trào máu, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều phải bể nát. So sánh những thứ này, hắn càng khiếp sợ, vẫn là Lăng Vân thực lực. Quảng cáo, ngươi làm sao sẽ mạnh như thế? Hắn khó tin, phải biết, hắn nhưng mà ám sát qua đứng đầu võ tông. Nhưng coi như là đứng đầu võ tông, vậy xa xa không có Lăng Vân như thế mạnh. Huyết độn, cứ việc khiếp sợ, hắn cũng không có buông tha cầu sinh. Lại lần nữa thi triển ra huyết độn. Muốn chạy trốn, thì triển một lần huyết độn. Đối với hắn mà nói chưa đến nỗi tổn thương nguyên khí nặng nề. Có thể hai lần huyết độn, không có mấy năm khôi phục không tới. Cái này làm cho hắn đối với Lăng Vân và Tô Vãn Ngư hận thấu xương. Chỉ là, hắn những thứ này cừu hận ý niệm, không kéo dài bao lâu. Cũng không phải là Lăng Vân ra tay, là hấp huyết bức mình. Huyết độn đến một nửa, liền từ giữa không trung rớt rơi xuống mặt đất. Hắn không ngừng ho ra máu, đồng thời quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân. Ngươi đối với ta hạ độc, Lăng Vân sẽ đối với hắn hạ độc. Một điểm này hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Ở hắn xem ra, Lăng Vân thực lực xa ở trên hắn. Theo lý sẽ dùng thực lực tuyệt đối tới nghiền ép hắn. Nào nghĩ tới, Lăng Vân minh minh chiếm cứ ưu thế, lại còn dùng độc, cái này độc công hiệu không tệ. Lăng Vân rất hài lòng, hắn dùng độc, chính là từ bò cạp vậy lấy được kim xà tiên. Ở hắn lần đầu tiên đối với hấp huyết bức lúc động thủ, cũng đã đem cái này đánh dữ dội ở hấp huyết bức trên mình. Hôm nay, vừa vặn đến nơi này độc phát tác thời gian, phốc. Hấp huyết bức lại cũng không khống chế được. Một búng máu khạc ra. Khí tuyệt bỏ mạng. Lăng Vân đi tới trước người hắn. từ ngực hắn chỗ, lấy ra một tấm da cừu sách cổ. Ở phía xa lúc đó, hắn liền cảm ứng được, cái này hấp huyết bức trên mình, có bất phàm cổ xưa hơi thở. Hôm nay vừa thấy quả nhiên, huyết tộc bí thuật, Lăng Vân trong mắt ánh mắt nhỏ tránh. Công pháp này, là huyết tộc chân chính bí thuật, không phải Lăng Uyên như vậy âm thi huyết thân có thể so sánh. Nếu như không phải là cái này hấp huyết bức trêu chọc hắn, nếu thời gian dài khẳng định sẽ vượt qua Lăng Uyên, trở thành cao thủ chân chánh. Hiện tại, cái này bí thuật không thể nghi ngờ tiện nghi hắn. Đáng tiếc là tàn quyền. Lăng Vân lắc đầu, huyết tộc bí thuật, hắn kiếp trước cũng nghe qua, nhưng giống vậy không thu nạp. Cái này nhất thế ngược lại là đạt được loại vật này. Bí pháp này hắn dĩ nhiên không biết sửa luyện, bất quá hắn tin tưởng, giữ lại sớm muộn hữu dụng, mà theo hấp huyết bức tử vong, cũng chỉ ký hiệu, lẻn vào Đông Giang Thành, muốn ám sát Lăng Vân sát thủ, bị một lưới bắt hết, không nghi ngờ chút nào, đây là một cái đêm máu tanh, Đông Giang Thành, thành sát thủ bãi tha ma, bữa nay, cùng ngày tảng sáng. Tin tức này không bao lâu liền truyền bá ra ngoài. Khoảnh khắc tới giữa, Đông Giang sôi trào, lại ước chừng qua hơn 2 tiếng. Thế giới dưới đất cũng theo đó tung lên kịch liệt chấn động. Một đêm, ước chừng một đêm, 37 tên đứng đầu sát thủ. Trong đó không thiếu hấp huyết bức và bò cạp cái loại này truyền kỳ. Lại Đông Giang thành, toàn quân chết hết, trong đó không thiếu sát thủ. Cũng xuất từ ám môn. Lần này tổn thất lớn nhất, vậy không ai bằng ám môn. Phải biết, mỗi một cái cao cấp sát thủ cũng tới không dễ. Đây không phải là dùng tài nguyên là có thể chất đống đi ra ngoài, còn phải đi qua vô số lần sống chết ám sát. Kết quả, trong một đêm, toàn bộ tống táng Đông Giang thành. Lăng Gia Huyền thưởng lệnh, từ làm người ta đỏ con mắt tài sản làm, trực tiếp biến thành để cho người sợ hãi tử vong lệnh. Linh thạch tuy tốt, nhưng mệnh quan trọng hơn. Còn có không thiếu ẩn núp sát thủ, cùng với từ bốn phía chạy tới sát thủ. Nghe được cái này tin tức đều là tâm kinh đảm hàn. Lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi Đông Giang thành. Đi qua trận chiến này, Lăng Vân cường giả đứng đầu địa vị, vậy hoàn toàn vững chắc. Lại không người hoài nghi Lăng Vân thực lực. Nhưng mà, một sóng chưa bình, một sóng lại nổi lên. Quảng cáo, võ đạo giới tin tức, vô cùng là linh thông. Có tin tức từ đế đô truyền tới, nghe nói làm Hiền An Vương phủ người, mang Trần Thực thi thể trở lại đế đô. Hiền An Vương hoàn toàn tức giận, cứ nghe đương kim hoàng đế đối với lần này giống vậy mặt rồng giận dữ. Ngày thứ hai, một giấy lệnh truy nã. Từ đế đô truyền tới Đông Giang Thành, làm Đông Châu Tổng đốc Mộ Dung Thuần, cùng với Đông Giang Thành thành chủ Lạc Phong Nhiêu, lập tức tập nã Lăng Vân vào kinh, cũng để cho Đông Châu Võ Viện Viện trưởng Lý Thừa Phong phối hợp. Thoáng chốc, thiên hạ ánh mắt đều là hội tụ Đông Giang Thành, có người vui mừng có người buồn, như Lăng gia, chính là mừng như điên, vốn là bọn họ còn giàu gì. Phải thế nào đối phó Lăng Vân? Dẫu sao liền huyền thưởng lệnh cũng không có. Không ngờ cái này Lăng Vân mình tìm chỗ chết. Liền hoàng thất cũng trêu chọc. Mà hạ ra nhóm thế lực thì lo lắng. Càng nhiều người hơn vẫn là ở xem náo nhiệt. Hiển nhiên bất kể là ai cũng cho rằng Lăng Vân lần này là thật đại nạn ập lên đầu. Hoàng đế tự mình xuống lệnh truy nã, coi như Lý Thừa Phong cũng không cản được. Còn như Lăng Vân, làm sao xem đều xuống trận thê thảm. Không ngăn cản nói, bị áp tải vào kinh sau đó, tất sẽ rơi vào Hiền An Vương phủ trong tay. Sống không bằng chết, có thể nếu như Lăng Vân chống cự, đó chính là cãi lại thánh chỉ, ngang hàng tạo phản. Lăng Vân mặc dù, nhưng nếu dám và hoàng thất đối nghịch, giống vậy chỉ có một con đường chết. Phải biết, đương kim hoàng đế mình chính là một vị đại võ tông. Trừ những thứ này ra, hoàng thất còn có một vị đại võ tông. cùng với mấy tên nửa bước đại võ tông. Cái loại này lực lượng kinh khủng, tuyệt không phải Lăng Vân có thể ngăn cản. Giữa lúc thiên hạ người cũng lấy là Lăng Vân khó thoát tai kiếp lúc đó. Thế cục xuất hiện dự không nghĩ tới thay đổi. Lăng Vân lại đạt được Cô Xạ đề cử làm. Ít ngày nữa thì đi Cô Xạ doanh. Thánh chỉ là đáng sợ. Nhưng cho dù là thánh chỉ, cũng không cách nào ảnh hưởng đến Cô Xạ doanh. Một khi Lăng Vân tiến vào Cô Xạ doanh, như vậy cho dù hoàng đế giống vậy bó tay. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. Bia GT mời đọc công tử hung mãnh, bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại, cách chương.